Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Thần y Khuynh Thành. 18. Bạch phụ cùng người của Tiêu gia bị lượng 2 ngày. Trước khách sạn sau đều có người canh giữ, nhưng mà chính là không thấy đến người. Bạch phụ nội tâm nóng nảy, tới lui tại trước khách sạn đi đi lại lại. Người của Tiêu gia đứng ở một bên, hai bên nước giếng không phạm nước sông, từng người phân chia địa giới. Bạch phụ cùng người đối diện chống lại mắt, từng người ghét bỏ rời đi. Hai nhà đối thủ một mất một còn thật nhiều năm, lần này lại tụ ở chỗ này, cũng là nghiệt duyên. Gia chủ không xong rồi, tiểu thư lại ồn ào rồi. Bạch gia người làm vô cùng lo lắng chạy tới, liền giọng cũng không kịp thở gấp, trên mặt còn có chút vẫn còn sợ hãi. Hiển nhiên trong miệng hắn tiểu thư ồn ào động tĩnh không nhỏ. Bạch phụ sầm mặt lại, hắn nhìn về phía khách sạn, cắn răng vẫy tay, đi, chúng ta đi lên mời. Hắn cũng không tin hôm nay không thấy được Tuyệt Hồn Cốc người. Bạch gia cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái, nhưng bây giờ liền Tuyệt Hồn Cốc bóng người cũng không thấy đến. Tuyệt Hồn Cốc còn không có ngạo đến nước này. Gia chủ, người nhà họ Bạch ngăn trở, đắc tội Tuyệt Hồn Cốc người, tiểu thư thật có thể không có biện pháp trị. Bạch phụ lúc này nội tâm tức giận cùng nóng nảy xuôi ngược, không để ý ngăn trở, thẳng đi lên lầu. Người của Tiêu gia thấy vậy, cũng đi theo đi lên. Coi như rộng rãi khách sạn, bị những người này vừa đứng, nhất thời chật chội không ít. Lưu Phong giữ ở ngoài cửa, thấy nhiều người như vậy khí thế hung hăng qua tới, trực tiếp xuất ra vũ khí. Mặt tê liệt trên mặt không có chút nào vẻ mặt, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Còn dám đến gần một bước, sẽ không khách khí. Bạch phụ chịu đựng lửa giận, ôm quyền la to một tiếng. Bạch mỗ trước tới thăm, người Tiêu gia rơi ở phía sau, cũng không có động tĩnh. Có người làm chim đầu đàn, bọn họ dĩ nhiên tình nguyện. Lưu Phong vẫn không nhúc nhích, như pho tượng nhìn lấy bọn họ. Bạch phụ chẳng qua là làm một cái bộ dáng, liền thắt lưng đều không có cong một cái. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Thời gian dường như có âm thanh tí tách đi tới, mỗi một âm thanh đều đụng vào hắn đáy lòng trên. Két, không biết qua bao lâu, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Gặp qua mấy lần nha hoàn từ bên trong đi ra, hai tay giấy gấp ở trước người, nện bước hoa sen bể chạy bộ đến Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong đem vũ khí vừa thu lại, lui về phía sau mấy bước, hồi tiết hơi hơi cúi người. Bạch gia chủ, tiểu thư không có ở đây, không thể thấy ngươi. Làm sao có thể, ta người không thấy nàng đi ra. Bạch gia chủ bật thốt lên, giọng rất lớn, nhà các ngươi tiểu thư kia có phải hay không là không nguyện ý thấy ta, nàng có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần có thể chữa khỏi tiểu nữ nhà ta, Bạch gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi thân nhân tỷ. Chỉ cần có thể sử dụng tốt chỗ thu mua, người đều không khó đối phó. Hiển nhiên Bạch phụ lần này đụng phải đinh tử hộ. Bạch gia chủ, Tuyệt Hồn Cốc quy củ ngài là biết đến. Hồi tuyết khẽ mỉm cười, giọng nói nhiệt độ uyển lễ độ. Duy tâm mà y, Bạch phụ, đi đạp ngựa duy tâm mà y. Tuyệt Hồn Cốc quy củ vẫn là trên đại lục các thế lực lớn trong kỳ nhất ba, duy tâm mà y thông duy tâm mà thôi. Ý là đệ tử của Tuyệt Hồn Cốc xem bệnh, nghĩ y chạy chữa, không muốn y liền không y. Tục xưng nhìn tâm tình, tự do phóng khoáng không tự do phóng khoáng chính là như vậy tự do phóng khoáng. Để cho ta gặp ngươi một chút môn tiểu thư. Người của hắn từ đầu đến cuối trông coi, nàng làm sao có thể đi ra ngoài, nàng nhất định là kiếm cớ. Xin lỗi Bạch gia chủ, tiểu thư thực sự không có ở đây. Quỷ CMN biết nhà nàng tiểu thư đi nơi nào. Nàng chẳng qua chỉ là đi ra ngoài cùng Lưu Phong giao phó mấy câu, chớp mắt một cái, trở lại nhà nàng tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Nàng có thể làm sao, dĩ nhiên chỉ có thể cưỡng ép trấn định, không thể để cho đám người này biết nàng không biết tiểu thư tung tích. Loại này rất không chuyên nghiệp chuyện, hôm nay ta nhất định phải gặp nàng. Nàng thân là thầy thuốc, chẳng lẽ liền không có một chút thầy thuốc nhân tâm, Bạch Phụ kích động không thôi. Chuẩn bị cưỡng ép đột cánh cửa mà vào. Lưu Phong thu trở về vũ khí lần nữa, rút ra. A hát, nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Nơi này tạm thời không cho thông qua. Tại sao không thể, không? Thể thì là không thể, ha. Các người mua khách sạn không được dựa vào cái gì không cho ta quá khứ. Còn nữa, các người chặn ta cửa gian phòng làm gì, chuẩn bị cướp bóc sao, mang nhiều người như vậy chống đỡ. Vùng, âm hiểm, thật may chẫm căn phòng không có tồn lương. Tiểu thư, Hồi Tuyết kích động kêu một tiếng, chợt lại chấn định lại. Ngài trở lại, mọi người theo bản năng quay đầu, nhìn về phía mới vừa rồi phát ra âm thanh địa phương. Người phía sau lần lượt nhường ra một con đường. Cuối lối đi đứng yên một cái quần đỏ nữ tử, đang mỉm cười nhìn lấy bọn họ. Sau lưng nông cạn sáng mở đánh ở trên người nàng, tạo thành một vòng ấm áp vầng sáng, bao phủ thân thể của nàng. Thánh khiết lại nhiệt độ ấm áp. Là ngươi, Bạch Phụ cùng nguyên chủ tại Bạch gia có duyên gặp qua một lần, bất quá cũng không có nói qua nói. Lúc này nhìn thấy Minh Thù, nhất thời trợn to mắt. Ngươi là Tuyệt Hồn Cốc người? Minh Thù nhấc chân đi vào lối đi, đỏ rực tay áo theo thanh âm của nàng tung bay mà lên. Ta không phải là Tuyệt Hồn Cốc người. Chẳng lẽ ngươi là? Ngươi và tiểu nữ nhận biết? Bạch Phụ đột nhiên kích động. Hắn là đang Bạch Yên Nhiên nơi đó nhìn thấy nàng. Yên Nhiên lại ngồi nhân biết Tuyệt Hồn Cốc. Quá tốt. Bạch Phụ vững vàng tâm tình kích động. Nếu là bạn của Yên Nhiên, cái kia Bạch Mỗ cứ việc nói thẳng. Yên Nhiên chịu điểm kích thích, không biết cô nương có thuận tiện hay không đi xem một chút Yên Nhiên. Người của Tiêu gia nghe vậy đều có chút ít đổi sắc mặt, cố gắng tiến lên nói chuyện, nhưng Minh Thù cũng không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Chứa đựng ôn hòa nụ cười vô hại, đi qua hình người lối đi, đứng lại ở cách Bạch Phụ 5 mét địa phương xa. Ta phát hiện một chuyện. Bạch Phụ đầu đầy dấu hỏi. Chuyện gì? Các ngươi Bạch gia có phải hay không là có một hạng đặc biệt dị công năng? Bạch Phụ càng là nghi ngờ. Cái này là có ý gì? Minh Thù tiếp tục đi về phía trước, đứng về bên cạnh Hồi Tuyết sau mới khẽ mỉm cười. Đều như vậy tự cho là đúng. Bạch Phụ, còn có ta không ăn thịt người. Thịt? Minh Thù tằng hắng một cái. Tại Bạch Phụ quỷ dị trong tầm mắt, nụ cười không thay đổi chút nào. Ta cùng nhà ngươi tiểu nữ nhận biết sao? Quen lắm sao? Vẫn là nàng xinh đẹp thiên tiên cần ta đi thắp hương cúng tế, cho nên cần ta đi xem một chút. Bạch Yên Nhiên càng hận nàng cho phải đây. Nàng còn nhìn xem nàng, trừ phi đói điên ngu. Ký chủ, ngươi đi xem một chút Bạch Yên Nhiên, sau đó như vậy như vậy như vậy như vậy, dễ dàng hơn để cho nàng ghi hận ngươi. Cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém một bước. Hài hòa số hiệu ba la ba la ba la ra chủ ý cùi bắp. Giật dây Minh Thù. Minh Thù ở đáy lòng im lặng ghét bỏ. Cái này làm người ta hít thở không thông thao tác. Cũng là đủ rồi. Hài hòa số hiệu đại gia. Làm phiền ngươi mỗi lần gây chuyện trước, hướng về phía tên của ngươi mặt vách tường 10 phút. Ngươi không phụ lòng tên của ngươi sao? Chậm mới không phải cái loại này tùy tiện giật dây đôi câu sẽ thỏa hiệp người tốt sao? Nhiệm vụ của chúng ta chính là thu thập cừu hận giá trị. Thủ đoạn gì đều không trọng yếu. Hơn nữa Bạch Yên Nhiên cũng không phải là người tốt lành gì. Người suy nghĩ một chút. Nếu như không phải là nàng, nguyên chủ sẽ rơi vào kết cục kia sao? Dĩ nhiên ta cũng chỉ là cho ngươi cung cấp dễ dàng hơn đạt được cừu hận giá trị phương án. Ngươi làm sao quyết định? Ta không có quyền can thiệp. Hài hòa số hiệu đối với cừu hận giá trị có hứng thú. Những thứ khác đều không có ở đây nó xem xét phạm vi bên trong. Thằng ta có một cái đáng sợ hệ thống làm sao bây giờ? Tại tiến các loại, rất cấp bách thăng cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai. Cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.